Các người nghĩ sao? Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thời Minh X Hạ Hoài 46. Tuy nhiên, Hạ Hoài nhanh chóng bắt được trọng điểm lời anh nói. Cái gì gọi là anh? Cũng, Lục thời Minh cứng mặt. Thì, tôi cũng thích cậu, khẳng định không phải ý này. Nói cho tôi, đừng có gạt tôi. Hạ Hoài nghi ngờ nhìn anh, bắt đầu cẩn thận thăm hỏi. Rất nhanh cậu nghĩ tới một suy đoán. Nhìn Lục Thời Minh nói, anh cũng thích tôi từ rất lâu rồi, có phải hay không? Lục Thời Minh nhìn cậu không nói. Hạ Hoài nháy mắt xác thực ý nghĩ của mình. Anh thích tôi từ bao giờ? Lúc mới vừa chuyển đến. Lục Thời Minh lắc đầu, không phải. Vậy thì khi nào? Trước kia tôi cũng không quen biết anh. Nếu đã từng gặp qua người đẹp trai như anh, tôi nhất định nhớ kỹ. Hạ Hoài nghĩ nói. Lục Thời Minh biểu tình có hơi ủy khuất. Từng biết, rất lâu trước kia đã từng gặp nhau. Hạ Hoài, lâu là bao lâu? Lục Thời Minh mím môi không nói lời nào. Không thể nói sao? Lục Thời Minh, muốn cậu tự mình nhớ mới được. Hạ Hoài nhìn biểu cảm anh có điểm bướng bỉnh lại tủi thân cảm thấy thật quá khôi hài. Trước giờ còn chưa phát hiện cảm xúc của anh cũng phong phú lắm. Làm người ta khó mà nhịn được muốn trêu chọc. Ai nha, Lục ca ca anh nói cho tôi đi. Vừa dứt lời, liền bằng mắt thường nhìn thấy được gương mặt Lục Thời Minh đỏ lên. Mẹ kiếp, Hạ Hoài nuốt nước miếng, cậu chưa từng thấy qua một Lục Thời Minh ra mặt mỏng như vậy đâu, không phải là nam thần cao lãnh sao? Như thế nào bị đùa một câu đã ngại ngùng, chắc sẽ không ngụy trang như vậy ở trước mặt mình đi. 47. Nghĩ đến đây Hạ Hoài mở miệng nói, Lục ca ca Lục ca ca Lục ca ca Lục ca ca. Lại một lần nữa bị Lục Thời Minh dùng miệng ngăn chặn. Hạ Hoài nhìn anh đỏ bừng mặt, cái tên ngây thơ đáng yêu này từ đâu tới vậy? Rõ ràng là một bộ dáng tinh anh nói một câu im lặng một giờ, như thế nào thiết kế nhân vật lại sụp đổ nhanh như vậy? Anh không thể nói cho tôi sao? Lục Thời Minh lại không nói. Hạ Hoài đành phải thỏa hiệp. Được rồi, tôi nghĩ lại, trễ thế này rồi, hôm nay đi ngủ trước đã. Lục Thời Minh gật đầu, quả thật bởi vì mới uống mấy chai rượu, cho nên bước chân có hơi loạng choạng mà đi về phòng. Hạ Hoài thấy vậy đỡ anh, tôi dìu anh về phòng. Lục Thời Minh đứng ở cửa phòng không đi vào. Tôi, tự đi được. Hạ Hoài nghĩ đến ngày đó cậu lỡ tay động vào then cửa. Lục Thời Minh lúc ấy cực kỳ khẩn trương. Cậu nheo mắt. Anh còn có chuyện gì giấu tôi à? Lục Thời Minh mạnh miệng. Không có. Hạ Hoài khoanh tay lên ngực. Không nói tôi sẽ từ chối anh. Lục Thời Minh vội la lên. Không được. Vậy anh nói cho tôi trong phòng có cái gì? Vì sao vẫn luôn không muốn cho tôi vào? Lục Thời Minh thở dài một hơi, cậu thật sự muốn vào sao? Hạ Hoài nuốt nước miếng, cảm giác lời nói của anh có ẩn ý, nhưng vẫn là không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, dùng sức gật đầu. Lục Thời Minh đột nhiên kéo cậu đến trước mặt, Hạ Hoài lập tức bị anh đè vào cửa giam lại giữa hai tay. Lục Thời Minh nắm lấy tay cậu, chậm rãi đặt lên chốt cửa. Phòng của tôi không phải ai cũng có thể đi vào, mà, bởi vì là cậu, cho nên đều có thể. Cùng với giọng nói trầm ấm kia là cánh cửa dần dần bị đẩy ra. Hạ Hoài lia mắt nhìn vào phòng, lông mày lẫn lông mi run lên, trừng lớn hai mắt. 48, đệt má, 49, căn phòng xác thực rất lớn, lớn đến mức Hạ Hoài còn cho rằng cậu xuất hiện ảo giác. Còn mẹ nó, vì cái gì trên tường đều là ảnh chụp của cậu. Tràn đầy cả một bức tường, lúc ăn cơm, đi ngủ, thậm chí còn cả ảnh tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có bên cạnh trên giá sách để đầy đồ vật, Hạ Hoài vừa xem đã thấy. Mẹ nó, cái máy chơi game hỏng của cậu làm sao cũng ở đây. Có phải hay không ở dưới là cái đờ ĩa viên vàng cậu đã từng dùng qua. Đây đều là những vật dụng linh tinh của cậu. Hạ Hoài cho rằng chính mình là B3N Thái. Nhưng là hiện tại phát hiện cậu còn chưa đủ tư cách đâu. Cậu chỉ là nhiều lắm ở trong mộng diễn vài bộ phim tình cảm với Lục Thời Minh. Nhưng toàn bộ đều là ảo tưởng. Cậu muốn báo cảnh sát. Nếu báo án, Lục Thời Minh thật sự có thể bị còng tay, nhưng lại không thể ngồi tù. 50. Hạ Hoài toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn về phía cửa Lục Thời Minh. Anh con mẹ nó là B3N Thái sao? Cách chương.